Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348. Cố nhân trùng phùng, binh lâm thành hạ, trên mặt biển kéo dài vài trăm dặm, đầy dãy thương di, khắp nơi đều là thuyền hài cốt, hơn nữa còn đang thiêu đốt, khắp nơi đều là trôi nổi thi thể. Ngoại trừ số rất ít thuyền chạy trốn, 95% thuyền đều bị đánh chìm, hoặc là bắt làm tù binh. Vân Trung Hạc đứng tại trên hạm kiều, quan sát toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc hạm đội, không gì sánh được đau lòng. Trận chiến này, tổn thất thật to lớn. Đại Viêm Đế Quốc xuất chiến hơn 200 chiến hạm, bị đánh chìm 30 mấy chiếc, làm trọng thương 50 chiếc. Vết thương nhẹ vô số kể, có thể nói như vậy, không có một chiếc thuyền không mang thương. Cuối cùng một nhóm quạ đen biến dị kia không tập thật sự là buồn nôn. Số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản là không phòng được. May mắn đại hàm ma quốc thuốc nổ uy lực không mạnh. Cũng may mắn những quạ đen biến dị này chở đạn số lượng có hạn. Nếu không mấy đợt không tập này thật sẽ để hạm đội tổn thất càng thêm thảm trọng. Bệ hạ, lần này đế quốc chúng ta hải quân tổng cộng 11 vạn người xuất chiến. Tử vong 9,000, thương chừng 2 vạn, Vân Trung Hạc gương mặt co quắp một chút, sau đó có chút dùng sức thở ra mấy hơi thở. Không hề nghi ngờ, tỷ lệ chiến tổn này là phi thường xuất sắc. Đại hàm ma quốc hải quân gần 300,000 đều hủy diệt, mà Đại Viêm Đế Quốc hải quân thương vong không đến 30,000, nhưng thương vong kia hay là để Vân Trung Hạc có chút nhìn thấy mà giật mình. Đau lòng không thôi, trong lòng của hắn thậm chí có thể hiện ra những binh lính này khuôn mặt. Bởi vì hắn đến Tân Đại Viêm Đế Quốc đằng sau. Đầu tiên đại lượng cơ sở chính là đế quốc quân nhân. Lý Tuyết tuần trưởng dưới trướng mà hơn 200 người. Vân Trung Hạc mỗi người đều biết. Bọn hắn đều thuộc về xuất ngũ sau binh sĩ. Nhưng là đế quốc quyết định đông chinh về sau. Rất nhiều xuất ngũ binh sĩ lại trở về đến trong quân. Trong đó có một bộ phận liền theo Vân Trung Hạc đi tới thế giới phương Đông. Còn có đã từng cùng Vân Trung Hạc ra mắt qua nữ sĩ quan. Đều là đế quốc chủ lực quân đoàn. Cũng đều cùng theo một lúc tới. Quân nhân đế quốc tinh thần diện mạo. Thật sự là quá xuất sắc. Mỗi một tên lính đều tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng. Trong lòng đều tràn đầy lý tưởng. Kích tình, vinh dự, loại tích cực hướng lên kia. Loại khuôn mặt ánh nắng kia. Thật để cho người ta thích vô cùng, thoáng một cái liền chết gần 10,000, thật là khiến người ta đau lòng không thôi. Cho nên từ xưa câu nói kia, từ không nắm giữ binh, Cơ Diễm đi vào Vân Trung Hạc bên cạnh nói, bệ hạ, mỗi người đều có chính mình thuộc về, có ăn hưởng tuổi già, tại trong tử tôn vờn quanh hạnh phúc nhắm mắt lại, có người chiến tử xa trường. Mang theo vô số người hoài niệm mà rời đi, kỳ thật đều là không tệ kết cục, người chỉ có một lần chết, mấu chốt là đã chết có giá trị. Đế quốc tất cả binh sĩ đều biết, bọn hắn không phải là vì ngài hoàng vị mà chiến, cũng không phải vì ngài cá nhân quyền thế mà chiến, mà là vì đế quốc văn minh mà chiến, vì thế giới tương lai mà chiến. Cứ việc có vô số người hô lên câu nói này, mà lại lộ ra phi thường dối trá. Nhưng lần này chúng ta thật là vì chính nghĩa mà chiến. Khí đắc kỳ sở, Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Bệ hạ, chúng ta cứu lên đại khái gần 100,000 tù binh. Chúng ta sẽ mang về Vân Châu. Những người này đại bộ phận đều là Đại Chu Hải quân, tiền đại doanh đế quốc hải tặc, Đại Chu Hải tặc. Còn có Sử Thị gia tộc hải quân, Cơ Diễm nói, nếu là văn minh chi chiến, chúng ta không chỉ có muốn tiến hành bạo lực chiến tranh, cũng muốn tiến hành lòng người chiến tranh, chúng ta muốn để bọn hắn nhìn xem, cái gì là tiên tiến, văn minh, được, Vân Trung Hạc nói, sau một lát, trước Trấn Hải Vương Sử Biện xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Hắn nhìn thấy Vân Trung Hạc, không khỏi có chút kinh ngạc, bởi vì Vân Trung Hạc biến hóa thật lớn. Đầu tiên trở nên anh tuấn như vậy vô địch, mà lại như vậy tuổi trẻ. Mấu chốt là, loại tinh thần khí tức này, quý khí, ung dung, bình thản, lúc trước hắn thấy qua là Vân Trung Hạc mập mạp dáng vẻ. Mặc dù dáng dấp giống như ngao ngọc người vật vô hại, nhưng lúc đó Vân Trung Hạc ánh mắt nhưng thật ra là hung ác. Tinh thần khí tức nhưng thật ra là cực đoan. Vùng vẫy một lát sau, Sử Biện quỳ xuống, nói, tội nhân, bái kiến bệ hạ, đứng lên. Vân Trung Hạc tiến lên đem hắn dìu dắt đứng lên nói. Tại Đại Viêm Đế Quốc, đã phế bỏ quỳ lễ. Sử đại nhân, đã lâu không gặp, Sử Biện khàn khàn nói. Bệ hạ, đã lâu không gặp, đại khái nhanh 20 năm không gặp mặt. Bởi vì Vân Trung Hạc bị Thiên Tổ Hoàng Đế dùng thuốc làm mê muội ngủ đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Sử Biện. Đằng sau tỉnh lại, hắn giết chết Thiên Tổ Hoàng Đế, mà lúc đó Sử Biện cũng căn bản không tại Đại Chu Kinh Thành. Nói đến Vân Trung Hạc hay là Sử Biện cừu nhân giết con, nhưng là hiện tại những cừu hận này đã đến ngoài 9 tầng mây. Không phải Sử Biện trở nên tha thứ, mà là trên người hắn phát sinh biến cố quá lớn. Hắn đầu tiên đứng tại Vạn Duẫn Hoàng Đế một bên, khởi binh mưu phản, kết quả bị Vân Trung Hạc cùng Chu Ly mượn Lý Hoa Mai hạm đội mà tiêu diệt. Đằng sau, Sử Biện liền tước đoạt vương tước, trong nhà cơ nghiệp bị chia tách, nhưng không lâu chỉ có Thiên Tổ Hoàng Đế hãm hại Chu Ly Thái Tử cùng Vân Trung Hạc. Cho nên người trước đó cùng Vân Trung Hạc đối nghịch lại nhau quật khởi. Bao gồm Sử Biện, hắn lại trở thành công tước. Lại sau đó, Thiên Tổ Hoàng Đế chết rồi. Đại Chu diệt quốc, Sử Biện lại cùng Đại Chu Nam Cảnh Đại Đô Hộ khởi binh mưu phản. Đối kháng Đại Doanh Đế Quốc. Nhưng kỳ thật lúc ấy hắn sớm đã bị Đại Doanh Đế Quốc đón mua. Quay người liền đem Đại Chu Nam Cảnh Đại Đô Hộ bán rẻ. Vốn cho rằng lần này sẽ có được vinh hoa phú quý. Nhưng là đằng sau Đại Doanh Đế Quốc Hoàng Đế biến thành Đại Hàm Ma Quốc Hoàng Đế. Toàn bộ thiên hạ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ nghiệp của hắn bị người đoạt được sạch sẽ, mà lại không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Người nhà của hắn cũng đã chết hơn phân nửa. Hắn cũng triệt để trở thành tỉnh vô xương gia nô. Phát sinh biến cố lớn như vậy, Sử Quảng cái chết liền trở nên không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc hỏi, hiện tại Đại Hàm Ma Quốc là chế độ phân đất phong hầu. Sử Biện nói, đúng vậy, bệ hạ, 9 đại thân vương, 81 công tước. Mỗi một cái công tước kỳ thật đều là trên vùng đất này quân chủ. Tỉnh Vô Xương có được Sử Thị bán đảo, còn có toàn bộ Nam Cảnh 4 tỉnh. Đương nhiên nàng mặc dù là công tước, nhưng cũng coi là toàn bộ đế quốc quyền thế lớn nhất 3 cái công tước một trong. Vân Trung Hạc nói, chỉ có người Đại Hàm Ma tộc huyết thống mới có thể trở thành quý tộc cùng phong quân. Sử Biện nói, đúng thế. Vân Trung Hạc nói, vậy toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc quý tộc, toàn bộ đều là Tiền Bạch Vân Thành thành viên, hoặc là Đại Doanh Hoàng Đế dưới trướng Ma Quốc võ sĩ sao? Sử Biện nói, cũng không phải là dạng này. Đại Đế thống nhất thế giới phương Đông về sau, phát động con số trên trời nhân lực, khai quật ra 3 cái chỗ nguyền rủa, ở trong đó có Hắc Ám Ma Tháp. Người tiến vào chỗ nguyền rủa mà không chết, có thể phát sinh biến dị, liền tự động có được Đại Hàm Ma Quốc huyết thống, có thể tiến vào Hắc Ám Ma Tháp thí luyện, tiến một bước phát sinh biến dị, liền trở thành võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc. Tất cả quý tộc đều xuất từ cao giai võ sĩ hoặc là tế sư. Hình thức này cùng Hắc Viêm Đế Quốc bên kia quả nhiên là một dạng. Chỉ bất quá vị đại đế này khám phá càng lớn chỗ nguyền rủa, cấp bậc cao hơn Hắc Ám Kim Tự Tháp. Vân Trung Hạc nói, ngươi không có đi vào chỗ nguyền rủa, không có tiến hành dị biến. Sử Biện thở dài nói, ta lớn tuổi, người ta gia tộc đi mấy trăm, nhưng là cơ hồ chết hết, dị biến cửu tử nhất sinh. Vân Trung Hạc lấy ra một tấm bản đồ nói, đây là Đại Hàm Ma Quốc cương vực địa đồ. Tại trên tấm bản đồ này, toàn bộ Đông Bộ Đại Lục, Trung Bộ Đại Lục đều trở thành Đại Hàm Ma Quốc cương vực. Đã bao hàm Đại Chu Đế Quốc, Đại Doanh Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc, phương Bắc Dã Nhân khu vực, Tây vực Chư Quốc, Đại Tây Đế Quốc các loại. Vân Trung Hạc đại khái tính qua, tổng diện tích hẳn là tại 27 triệu cây số vuông, không thôi. Sử Biện nói, còn có nơi này, Đông Bộ Hải vực bên ngoài mười mấy cái hòn đảo, còn có Hoàng Kim Đại Lục này, đều là Đại Hàm Ma Quốc cương vực. Này, cái này tổng diện tích vượt qua 3.700 vạn a. Riêng Hoàng Kim Đại Lục này, đều có hơn mấy triệu cây số vuông. Hoàng Kim Đại Lục này là thứ đồ gì? Vân Trung Hạc hỏi, Sử Biện nói, đây là Đại Hàm Ma Quốc quặng mỏ, đủ loại khoáng thạch đều có, mà lại đều là ưu tú nhất mỏ, trực tiếp đi nhặt đều dùng không hết, nhất là hoàng kim, số lượng dự trữ kinh người. Vân Trung Hạc nói, nơi này chính là Ma Kinh. Hắn chỉ vào một mảnh sa mạc, khoảng cách Nhu Lan Vương Quốc mấy ngàn dặm. Cũng chính là Vân Trung Hạc căn cứ tọa độ này đi tìm nộ đế chân chính lăng mộ, hãm hại Đại Doanh Hoàng đế. Kết quả ngược lại để hắn niết bàn thuế biến cái chỗ kia. Kim tự tháp này hay là viên thiên tà cái thứ nhất tìm tới. Vốn cho rằng là râu ria kim tự tháp, không nghĩ tới vậy mà cũng là Hắc Ám Kim Tự Tháp một cái. Thế nhưng là vì sao nó không có bất kỳ cái gì dị biến công hiệu a? Liền phảng phất chỉ là một cái bình thường phần mộ đồng dạng. Đúng, Sử Biện nói, đây chính là Ma Kinh. Vân Trung Hạc nói, thành thị này như thế nào? Sử Biện nói, không cách nào hình dung. Tòa thành trên trời, ma quỷ chi thành, đại đế tuần tự vận dụng hơn ngàn vạn nhân lực khai quật ra, đồng thời tu kiến trên thế giới trước nay chưa có thành trì. Bất luận kẻ nào dù là trong mộng cảnh, cũng vô pháp xuất hiện thành thị. Bất kỳ người nào cuối cùng huyễn tưởng, cũng vô pháp nghĩ ra tới thành thị. Vân Trung Hạc nghi hoặc, Sử Biện nói, đương nhiên, ta chưa từng gặp qua, ta cũng không có đi qua. Chỉ có Đại Hàm Ma Quốc công tước mới có tư cách tiến về Ma Kinh. Còn lại bất luận kẻ nào không có đạt được mệnh lệnh. Một khi bước vào Ma Kinh phạm vi, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại khoảng cách Ma Kinh 2.000 dặm, cũng đã là cấm địa. Bất kỳ người nào không được đi vào. Vân Trung Hạc nhìn qua địa đồ, hơn 400 vạn cây số vuông này trực tiếp bị biến thành cấm khu. Ma Kinh đã trở thành thế giới này nơi thần bí nhất. Vân Trung Hạc nói, ngươi gặp qua Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế sao? Sử Biện nói, không có, chưa bao giờ thấy qua. Vân Trung Hạc lại hỏi, Đại Hàm Ma Quốc ta bách tính, hoặc là nói chính là nguyên lai tứ đại đế quốc bách tính. Đối với Đại Hàm Ma Quốc cảm nhận như thế nào? Thời gian là so trước đó tốt hơn, hay là càng không tốt qua? Sử Biện trầm mặc một lát, Vân Trung Hạc nói, ngươi liền nói đúng sự thật. Sử Biện nói, bệ hạ, đầu tiên Đại Hàm Ma Quốc dân chúng thời gian so trước đó tốt hơn, đời sống vật chất tăng lên. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì? Sử Biện nói, đầu tiên, đế quốc bắt được gần hơn 200 triệu nô lệ, bọn hắn gánh chịu tuyệt đại bộ phận lao động. Sáo lộ này ngược lại là cùng Đại Viêm đế quốc không sai biệt lắm. Trước đó là gần 200 triệu nô lệ cung cấp nuôi dưỡng hơn 10 triệu công dân. Vật tư sinh hoạt cực độ phong phú. Sử Biện tiếp tục nói. Còn có, căn cứ cái gọi là nộ đế Hắc Kinh chỉ đạo, lương thực sản lượng tăng lên, mà lại Đại Hàm Ma Quốc lãnh thổ to lớn đến cực hạn. đồng thời tiêu diệt mười mấy cái quốc gia, đem người ở phía trên đều bắt, nước khác mảng lớn thổ địa đều biến thành đồng cỏ, dê bò tăng gấp bội vô số, cho nên thịt cũng so trước kia nhiều hơn nhiều. Bởi vì khai phát hoàng kim đại lục, bạc cùng hoàng kim gia tăng mãnh liệt, tiền cũng nhiều rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, thời gian kia so trước kia tốt hơn bao nhiêu? Sử Biện nói, bình quân mỗi người hàng năm ăn lương thực cùng thịt, đại khái so trước đó nhiều năm thành, thu nhập tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Cái này có chút vượt qua Vân Trung Hạc tưởng tượng. Trong lịch sử nộ đế Đại Hàm Ma Quốc, tuyệt đại bộ phận người đều là nô lệ, cung cấp nuôi dưỡng võ sĩ cùng tế sư, mỗi người đều trải qua không bằng heo chó. Không nghĩ tới cái này doanh đế trở thành Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế đằng sau. Phần lớn phương Đông con dân vậy mà trải qua cũng không tệ lắm. Sử Biện nói, vật tư sinh hoạt so trước kia tốt, nhưng là đời sống tinh thần lại phi thường kiềm chế, có thể xưng là hắc ám thống trị. Vân Trung Hạc nói thế nào? Sử Biện nói, khoa cử bị phế sạch, học đường cũng bị phế bỏ, tất cả mọi người học đại đế Hắc Kinh. Vân Trung Hạc nói, đại đế Hắc Kinh không phải nộ đế Hắc Kinh sao? Sử Biện nói, nộ đế Hắc Kinh chỉ có mười mấy vạn chữ, mà đại đế Đăng Cơ chỉ có sáng tác đại đế Hắc Kinh tổng cộng vượt qua 3 triệu chữ, dòng giã mấy chục bản, hơn nữa còn đang gia tăng. Đợt tiếp theo, đại đế Hắc Kinh hẳn là sẽ vượt qua 5 triệu chữ. Toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc, tất cả mọi người muốn học đại đế Hắc Kinh. Mặc kệ là võ sĩ giai tầng, hay là tế sư giai tầng, lại hoặc là muốn trở nên nổi bật. Mặt khác tất cả học vấn, tất cả thư tịch, thi từ ca phú các loại toàn bộ phế bỏ. Vân Trung Hạc nói, bên cạnh ngươi có đại đế Hắc Kinh sao? Sử Biện nói, đương nhiên là có, ta một hồi liền cho bệ hạ đưa tới. Vân Trung Hạc nói, phế trừ khoa cử của học đường, các thư sinh không tạo phản sao? Sử Biện nói, giết mười mấy vạn người về sau, không người dám nói nửa chữ không? Vân Trung Hạc nói cách khác, Đại Hàm Ma Quốc con dân trải qua rất ngột ngạt. Sử Biện nói, đúng, rất ngột ngạt, bởi vì dần dần phân làm hai cái giai tầng. Người có được Đại Hàm Ma Quốc huyết thống, cũng chính là người thành công dị biến, còn có chính là người bình thường, người trước cao cao tại thượng, có được hết thảy, có được quyền sinh sát trong tay quyền lực. Dân chúng bình thường như là heo chó dê bò. Đương nhiên hiện tại đây hết thảy còn không rõ lộ ra, bởi vì người dị biến còn rất ít. Một khi phát sinh dị biến, hoặc là bị điều nhập Ma Kinh, hoặc là tiến vào trong quân, tương lai người dị biến càng ngày càng nhiều, người bình thường kia địa ngục liền muốn tiến đến. Vân Trung Hạc nói, còn gì nữa không? Sử Biện nói, còn có Đại Hàm Ma Quốc dân chúng có một kiện sợ hãi, đó chính là sẽ bị thành tốp địa mang đi chỗ nguyền rủa tiến hành dị biến thí luyện, cửu tử nhất sinh đều không thể hình dung trong này xác suất. Sau đó Vân Trung Hạc hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, Sử tiên sinh, ta dưỡng phụ Ngao Tâm còn có viên thiên tà hạ lạc, ngươi cũng đã biết sao? Vân Trung Hạc hỏi, Sử Biện nói, thật có lỗi bệ hạ, tội thần tại Đại Hàm Ma Quốc địa vị thật sự là quá hèn mọn, cho nên những chuyện này cũng không biết. Vân Trung Hạc nói, vậy Hương Hương công chúa đâu? Sử Biện nói, ta cuối cùng lấy được tin tức chính là Hương Hương công chúa xuất gia, chuyện sau đó cũng không thể nào biết được. Kỳ thật Đại Hàm Ma Quốc thành lập đằng sau, từng cái phong quân làm theo ý mình, tin tức bế tắc rất nhiều, không nói đến dân chúng, liền ngay cả chúng ta đều không có khắp nơi hành tẩu quyền lực. Tuyệt đại bộ phận người cả một đời cũng không thể rời đi bản cảnh, cho nên bên ngoài chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không được biết. Đại Hàm Ma Quốc là ngài không tưởng tượng nổi phong bế. Vân Trung Hạc nói, vậy, Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương sao? Còn có con của ta Vân Nghiêu đâu? Sử Biện nói, liên quan tới Tiên Huyết Nữ Vương, hẳn là có chỗ hạ lạc, ta cấp bậc quá thấp, không đủ tư cách biết, nhưng là Tỉnh Vô Xương Nữ Công Tước, hẳn là sẽ biết. Vân Trung Hạc nói, minh bạch, tạ ơn Sử Tiên Sinh, kế tiếp còn hy vọng ngươi viết một phần hoàn chỉnh báo cáo. Vất vả, vâng, bệ hạ, Sử Biện nói, sau đó hắn rời đi, đồng thời đưa tới Đại Đế Hắc Kinh. Vân Trung Hạc lật xem quyển sách này, kết quả cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau. Quyển sách này cùng cá nhân sùng bái không quan hệ, bên trong giảng cũng không phải phi thường hư không đồ vật. Một bộ này sách có được 10 cái chi nhánh, có quan hệ với gân mạch, đại não, tinh thần, lực lượng, thể nội lực trường, dị biến, sinh mệnh khác biệt, triết học các loại. Vân Trung Hạc thoáng lật xem đằng sau, liền khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì bản kinh thư này thật tràn đầy vô hạn dụ hoặc cùng cổ động tính. Nó đem thân thể người nội bộ đào móc đến cực hạn. Mặc kệ tinh thần hay là nhục thể, đương nhiên, bản chất của hắn chính là truy cầu võ đạo, truy cầu lực lượng, truy cầu cường đại tinh thần. Hắn cảm thấy một cái văn minh nên đem sinh mệnh bản chất nghiên cứu đến cực hạn, hoàn toàn chuyên chú vào trong nhân thể học vấn, không ngừng cường hóa tự thân thân thể cùng tinh thần, tiến tới thôi động cả nhân loại phát triển văn minh, mà lại quá trình này là cực độ tàn nhẫn, không ngừng niết bàn, không ngừng thuế biến, dùng Vân Trung Hạc lời nói tới nói, chính là không ngừng đột biến gen, sau đó người thành công đột biến gen, lại lẫn nhau sinh sôi đời sau, mà người không có đột biến, dần dần bị đào thải rơi. Tại trong sự miêu tả của hắn, một khi người bản thân cảnh giới cùng lực lượng tăng lên tới cấp bậc nào đó, gần như không gì làm không được. Đây, hẳn là cũng thuộc về thuyết tiến hóa một loại, chẳng qua là phi thường hắc ám, tàn nhẫn thuyết tiến hóa. Tại trong bộ Đại Đế Hắc Kinh này, bác bỏ hết thảy phát triển ngoại lực hành vi, cảm thấy vậy cũng là tà đạo, chỉ có sinh mệnh thuế biến mới là vĩnh hằng. Vân Trung Hạc chỉ nhìn một chút, đều cảm thấy quyển sách này thật sự là tràn đầy tà ác dụ hoặc. Chân chính Hắc Kinh, hắc ám điển tịch, hắn dùng chính mình bộ kia lý luận, cân nhắc toàn bộ thế giới. Căn cứ bộ này, Đại Đế Hắc Kinh, Vân Trung Hạc có thể kết luận, bây giờ Đại Hàm Ma Quốc dân chúng sinh hoạt coi như giàu có. Cái này hoàn toàn là giả tưởng, bởi vì bây giờ Đại Hàm Ma Quốc quá lớn, cho nên Đại Đế rất khó lập tức thay đổi, cho nên từng bước một tới, sau đó, Đại Hàm Ma Quốc nhất định sẽ càng ngày càng đen tối, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng đáng sợ, bởi vì bọn hắn tôn trọng chính là lực lượng hắc ám, chính là tử thần vĩnh sinh. Tại hắc ám áp lực dưới, vô số người mới sẽ thuế biến cường đại, toàn bộ đế quốc mới có thể đi đến hắc ám vĩnh sinh con đường. Cho nên, tương lai vị đại đế này nhất định sẽ không ngừng cho đế quốc ước vạn dân chúng thực hiện khó có thể chịu đựng hắc ám trọng áp. Bây giờ, vẫn chỉ là Đại Hàm Ma Quốc giai đoạn sơ cấp mà thôi. Mà lại, đại đế bây giờ còn có rất nhiều tầng muốn việc cần hoàn thành. Còn tạm thời không có đi quản ước vạn dân chúng này. Không cách nào tưởng tượng, một khi Đại Đế Hắc Ám Ma Quốc lý tưởng thành sự thật đằng sau, thế giới này sẽ như thế nào? Vậy sẽ là như thế nào một cái văn minh? Không thể đi tham khảo Nộ Đế Đại Hàm Ma Quốc, bởi vì Ma Quốc kia quá nhỏ, cũng quá lười nhác. Đương nhiên, hiện tại hết thảy còn kịp, bởi vì, coi như qua vài chục năm, Đại Hàm Ma Quốc này vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Trận này hải chiến lớn sau khi thắng lợi, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đăng lục chiến, trực tiếp công chiếm Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh, không có khả năng chậm trễ thời gian. Binh quý thần tốc, bất quá, hạm đội cần về cảng tiến hành nhất định chỉnh đốn cùng bổ sung. Bộ phận thuyền cần tiến hành nhất định sửa chữa. Lần này đăng lục chiến, mục tiêu chủ yếu chính là đánh hạ tỉnh Vô Xương pháo đài khổng lồ, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh chủ lực. Bây giờ, Vân Trung Hạc trong tay có 800.000 đại quân, mà lần này sẽ trực tiếp xuất động 500.000 đại quân, hơn 1000 chiếc các loại thuyền. Khoảng cách đổ bộ chiến thời gian càng ngày càng gần, vì ủng hộ sĩ khí, vì kỷ niệm chiến tử đế quốc tướng sĩ, Vân Trung Hạc quyết định tiến hành một trận diễn tấu hội. Hắn tự mình diễn tấu, lập tức mấy cái đại thần đều mãnh liệt phản đối. Bệ hạ, ngươi bây giờ là đế quốc quân chủ, tại sao có thể diễn tấu? Đó là nhà âm nhạc mới làm sự tình. Vân Trung Hạc lập tức cười nói, ta là học đòi văn vẻ, vẫn là chân chính nhà âm nhạc. Người bên ngoài nói, ngài đương nhiên là chân chính nhà âm nhạc, mà lại là đế quốc từ ngàn năm nay đệ nhất âm nhạc đại sư. Vân Trung Hạc tại Tân Đại Viêm Đế Quốc tiến hành tạo thần vận động thời điểm, ở mức độ rất lớn liền dựa vào hắn nghệ thuật thiên phú. Vân Trung Hạc nói, ta đầu tiên là nghệ thuật gia, sau đó lại là quốc vương, là hoàng đế. Bên cạnh Cơ Diễm thấp giọng nói, đây cũng là Đại Viêm Đế Quốc đông đảo các thần tử khúc mắc. Tại đế quốc cảnh nội thời điểm, mọi người đối với Vân Trung Hạc xưng hô còn không có cái gì. Có dư luận phong trào muốn đẩy hắn lên hoàng vị thời điểm, đế quốc trọng thần nội tâm cũng còn tràn đầy lo lắng. Mà Đông Trinh đằng sau, nhất là cùng Đại Hàm Ma Quốc khai chiến đằng sau, tất cả mọi người cảm nhận được hoàng đế tôn xưng chính trị mị lực. Đại Hàm Ma Quốc bên kia cao nhất lãnh tụ là hoàng đế, mà Đại Viêm Đế Quốc bên này chỉ là một cái quốc vương. Tất cả mọi người cảm thấy thật giống như kém một bậc. Sau đó, chúng thần không đỡ nổi Vân Trung Hạc ý chí, trận này diễn tấu hội bắt đầu chính thức tiến hành. Tại trong quảng trường khổng lồ, vượt qua 300.000 binh sĩ xếp bằng ngồi dưới đất. Hoa lệ đế quốc dàn nhạc tại trên đài cao. Vân Trung Hạc ngồi tại đàn dương cầm trước mặt. Chung quanh có mười mấy cái khuếch đại âm thanh trang bị. Diễn tấu hội bắt đầu. Hôm nay Vân Trung Hạc diễn tấu, toàn bộ đều là dõng dạc nhạc khúc. Vân Trung Hạc thuế biến đằng sau, tinh thần lực tăng gấp bội, diễn tấu tiêu chuẩn lại một lần nữa lên cao, tràn đầy vô hạn sức cuốn hút, lực rung động, mấy chục vạn tướng sĩ nghe được như si như say, nhiệt huyết sôi trào, lấy sử biện làm đại biểu hơn vạn tên tù binh cũng tới nghe trận này diễn tấu hội. Sử biện bọn người cả kinh trợn mắt hốc mồm, bởi vì trận này diễn tấu hội lực trùng kích thật sự là quá lớn, loại kia tại trong thế giới âm nhạc kinh đào hải lãng trào lên mà đến. Thật sự là quá hưởng thụ lấy. Đương nhiên, nửa đường diễn tấu hội còn ra hiện một chút xíu nhạc đệm. Vân Trung Hạc nữ nhi, tỉnh tước dục dịch, kết quả chạy tới cùng ba ba ngồi cùng một chỗ, tiến hành hai người diễn tấu, quân nhân khúc quân hành. Cái này khiến Vân Trung Hạc tốt kinh ngạc. Bảo bối này nữ nhi hoàn toàn say tâm tại võ đạo a, không có làm sao học qua đàn dương cầm a, vậy mà đạn đến tốt như vậy. Kỳ thật hắn không biết, nữ nhi thường xuyên nhìn xem hắn đạn, chính mình cũng thỉnh thoảng đạn lấy chơi, đạn lấy liền biết. Mà lại nàng nói cái gọi là diễn tấu, cuối cùng là tinh thần lĩnh ngộ cùng thân thể khống chế, cho nên chỉ cần đem thân thể tiềm chất phát huy đến cực hạn, như vậy học tập những vật khác liền sẽ bay nhanh, có loại một hồi bách hội cảm giác. Đoạn văn này lập tức cho Vân Trung Hạc suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên tỉnh tước đi theo ba ba cùng một chỗ đánh đàn, hiệu quả vô cùng vô cùng tốt, làm cho cả bầu không khí trở nên sơ qua hoạt bát đứng lên. Đại Viêm vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế, rõ ràng là quốc vương, nhưng là mấy chục vạn đại quân hay là hô to hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Trận này diễn tấu hội kết thúc, ngày kế tiếp, đế quốc bản thổ lại một nhóm thuyền vận tải đến, dòng dã 200 chiếc, 100,000 quân đoàn đế quốc đổ bộ Vân Châu. Để Vân Trung Hạc không có nghĩ tới là, lần này xuất quân đến đây, lại là Xu Mật Viện đệ nhất thống soái cơ chiến. Ngày sau lại tới đây? Vân Trung Hạc kinh ngạc nói. Cơ chiến nói, ta vẫn là không yên lòng. Đại Hàm Ma Quốc này cuối cùng vẫn là so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Vân Châu căn cứ qua mấu chốt, không cho sơ thất, cho nên thần liền tự tiến cử đến trấn thủ Vân Châu. Vân Trung Hạc nói, vậy Xu Mật Viện bên đó đây? Cơ chiến nói, giao cho Cơ Ngạn, đồng thời thuê Đu Sa làm Xu Mật Viện cố vấn cao cấp. Cơ Ngạn đã từng đế quốc quân đoàn trưởng thứ hai, đế quốc quân sự học viện hiệu trưởng, đằng sau lại thăng làm Xu Mật Viện thứ hai thống soái. Đu Sa buông xuống quyền lực đã vượt qua vài chục năm, bây giờ lại một lần nữa cầm lấy quyền lực. Nguyên bản vị trí này cho Cơ Khanh càng thêm phù hợp. Nhưng nữ nhân này, căn bản không thích hợp cầm quyền. Cơ chiến đại nhân tới cũng tốt, bởi vì cùng Đại Hàm Ma Quốc chiến tranh quy mô sẽ vượt xa tưởng tượng. Cho nên Vân Châu căn cứ trở thành quan trọng nhất. Tương lai đại lượng nhà máy chế tạo vũ khí, phòng thí nghiệm đều muốn chuyển tới, thậm chí học viện quân sự. Còn có hai chỗ đại học cũng muốn ở chỗ này thành lập phân hiệu, thậm chí cần phải ở chỗ này khai khẩn đại lượng nông trường cùng bãi cỏ. Nơi này chẳng những sẽ trở thành đế quốc lớn nhất căn cứ quân sự, mà lại cũng sẽ trở thành hướng Đại Hàm Ma Quốc ước vạn dân chúng một triển lãm cá nhân bày ra cửa sổ. Phân lượng sẽ chỉ càng ngày càng nặng, mà lại nơi này mới xem như chân chính bắt đầu từ số không địa phương. Hoàn toàn có thể căn cứ từ mình lối suy nghĩ là kiến tạo trong lý tưởng thành thị. Thỏa thách huy sái đế quốc văn minh mới trí tuệ. Có lẽ trong vòng mấy năm, Vân Châu liền sẽ trở thành Đại Viêm đế quốc gần với bản thổ một cái trọng trấn. Cơ chiến đại nhân dạng này một cái siêu cấp trọng thần tới đây trấn thủ, không thể tốt hơn. Như vậy, làm phiền, Vân Trung Hạc nói, mấy ngày sau. Hơn ngàn chiếc các loại hình thuyền tập kết, 60 chiếc cự hình phi thuyền lên không, 500,000 đại quân leo lên thuyền, còn lại 400,000 đại quân phòng thủ Vân Châu căn cứ. Chúc bệ hạ thắng ngay từ trận đầu. Vân Trung Hạc leo lên chiến hạm, xuất lĩnh 500,000 đại quân lên phía bắc, thẳng hướng tỉnh Vô Xương pháo đài khổng lồ. Bởi vì Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh Hải quân toàn quân bị diệt, Đại Viêm đế quốc nắm giữ mấy ngàn dặm hải vực này quyền làm chủ trên biển. Mấy ngàn dặm hải dương thông suốt bất lực, mấy ngày ngắn ngủi đằng sau, Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh công tước tỉnh Vô Xương liệt phong cự bào đang ở trước mắt. Vân Trung Hạc mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ. Chú thích: tiếp xuống chiến tranh đùa giỡn vẫn như cũ sẽ không vượt qua một chương liền kết thúc. Chương sau tranh thủ 3 giờ sáng. Chư vị ân công, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một chút. Nguyệt phiếu tích lũy đủ chưa? Cho ta có được hay không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.